1177, muốn phong thần A trên cơ bản mỗi một cái đỉnh cấp người chơi cũng chính là như vậy một hai cái loại này đẳng cấp đại chiêu, thật không thể nhiều hơn nữa, không phải vậy liền có chút quá khoa trương xác thực, cho dù là Khuynh Thành cũng không có bao nhiêu loại cấp bậc này đại chiêu, bất quá Trần Mạch có chủ yếu là Khuynh Thành nàng là một cái thích khách, có thế có loại này đại chiêu kỳ thật đã rất cường hãn, mọi người thấy tình cảnh này, thật muốn hù chết quá khoa trương A chỉ là. Các nàng không ngăn nổi A dù sao ngươi lại khoa trương đại chiêu. Nhưng là đối thủ số lượng nhiều lắm A mà những cái kia đối thủ nhóm nguyên một đám đều hù chết A đừng sợ tất cả mọi người đừng sợ 9 ngày một kiếm những người kia cũng đã phục sinh một lần nữa chạy đến đều không muốn sợ chúng ta có nhiều người như vậy, mà lại bọn họ đại chiêu đều dùng, không cần lo lắng, hiện tại, tất cả mọi người cùng một chỗ xông về phía trước tiên đem vô ảnh thành công hãm, trước xông đi vào, đem vô ảnh thành phủ thành chủ bảng hiệu đánh nát 9 ngày một kiếm phẫn nộ quát vâng sau đó tất cả mọi người dường như lại lấy được lực lượng đồng dạng. Giống giận xông lại đến ta Lâm Khả Hân đã gặp các nàng nguyên một đám đẹp trai như vậy, nàng cũng đã đợi không kịp thần thánh thiên sứ chân thân soát Lâm Khả Hân thả người nhảy lên, rơi nhập hư không mẹ nó còn gì nữa không tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Lâm Khả Hân soát Lâm Khả Hân sau lưng xuất hiện thập lục rực hư ảnh trời a cái. Này đây là cái gì a Khả Khả Hân Hân, ẩn tàng chức nghiệp, thần thánh thiên sứ đây cũng là thần thánh thiên sứ đại chiêu a hoa đi cái này phong thần tông thật là ngọa hổ tàng long a, nguyên một đám quá khoa trương. Nhìn xem một chiêu này uy lực như thế nào Lâm Khả Hân đôi mắt đẹp tản ra kiên định nhất định muốn thủ hộ Hoa Quốc quốc khu, nhất định không thể cho Trần Mạch ca ca mất mặt, nhất định không thể cho Phong Thần Tông mất mặt, đại chiêu, thần thánh phong bạo thập lục rực đem Lâm Khả Hân bao trùm, sau đó đột nhiên mở ra một sát na kia, thập lục rực hư ảnh trong nháy mắt tăng vọt hơn ngàn lần, hơn vạn lần, cao quý thập lục rực hư ảnh mở ra ở nơi đó, bạo phát ra thần thánh quang mang soát tiếp theo một cái trước mắt. Từ vô số vũ vực chủ thành thần thánh phong bạo bạo phát ra, phô thiên cái địa hoành kích lấy cái kia 10 triệu đại quân mọi người, hoành làm hạt bụi tán đi, nhiều vô số kể màu trắng quang mang biến mất, trở về sống lại. Mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái ngọa tảo cái này Khả Khả Hân Hân một chiêu này đi hệ tờ 1 triệu A có tuyệt đối có ta mẹ nó tốt tờ mở khủng bố A Trần Mạch đại thần quả nhiên là nhìn xa trông rộng A. Các nàng đều tốt mạnh A đến cùng là các nàng bản thân mạnh hay là bởi vì đi theo Trần Mạch đại thần nguyên nhân vậy cũng không thể mỗi người đều khoa trương như vậy chứ vẫn chưa xong đâu thần thánh chi chết Lâm Khả Hân trong tay pháp trượng chỉ lên thiên nhất chỉ, toàn bộ hư. Không chính đang ngưng tụ một cái giống như bạo tương hỏa long đạn một dạng to lớn dung nham đạn mọi người, quanh làm cái kia cái cự đại dường như thiên thạch đồng dạng đồ vật rơi trên mặt đất thời điểm, toàn bộ mặt đất dường như hơi nhúc nhích một chút, làm hạt bụi tán đi thời điểm một cái 10.000 mét hố to hiện lên hiện tại chỗ đó. Trung quanh toàn bộ đều là bị cháy rủi dấu vết mọi người nuốt ngụm nước mẹ nó cái này tờ mở quá khoa trương đi cái kia Nhật Bản bên trong căn phòng mấy người trực tiếp. Một cái lảo đảo kém chút ngã xuống bắt rát ta không tin các ngươi còn có thể có dạng này đại chiêu bắt rát nha đường Lâm Khả Hân sau đó buộc phát lực lượng cực kỳ cường đại vọt vào trong đám người. Bắt đầu chiến đấu sương mù thảo các ngươi nhìn thủy tỷ giống như muốn lớn rồi a mọi người thấy trong đám người cái kia bóng dáng bé nhỏ. Thủy thủy một mực tại chiến đấu, chỉ nói là còn không có phóng đại mà thôi cho nên. Mọi người khả năng đến tiếp sau bị vài người khác đại chiêu hấp dẫn, nhưng là hiện tại Thủy Thủy, nàng đang ngưng tụ đại chiêu, ngưng tụ cấp 80 lấy được đại chiêu Thủy Thủy cấp 80 đại chiêu, vậy thì có điểm kinh khủng cấp 80, đối với người chơi tới nói là một cái biến chất, đối cho các nàng tới nói, đồng dạng cũng là biến chất giờ này khắc này, Thủy Thủy thả người nhảy lên, đứng trên hư không, ánh mắt mọi người, toàn bộ tập trung tại trên người của nàng. Đại ca ca không tại. Thủy Thủy nhất định muốn giúp đại ca ca bảo vệ cẩn thận nơi này Thủy Thủy nhỏ giọng nỉ non, sau đó trên người của nàng hiện ra lấy một cái cao quý cửu thải thiên dực hổ hư ảnh giống một tiếng hổ khiếu rung động tâm linh của mỗi người, cùng lúc đó, Thủy Thủy thả ra chính mình huyễn thần biến trạng thái toàn thịnh cửu thải thiên dực hổ, xuất hiện ta dựa vào thật xinh đẹp thật là cao quý đây chính là Thủy Tỷ chân thân sao ta nhớ được trên bảng xếp hạng tên là cửu thải thiên dực. Hổ đúng không đào ránh mở ra hai cánh vê đúp giờ nờ mở giờ mở ra hai cánh đang bay. Ngọa tàu xinh đẹp như vậy nhu nhu nhược nhược thủy tỷ vờ ơ y ma biến thành cao quý như vậy bộ dáng. Hoa hoa hoa có người muốn cưới hổ sao muốn chết ra cùng lúc đó. Uy lực mạnh nhất cửu thải thiên dực chạm phóng thích ra ngoài. Chín sắc quang mang lưới dao sắc bén giống như trời mưa đồng dạng oanh kích lấy phía dưới đám người a mọi người bị oanh quả thực muốn về nhà mình. Được chăn mền ngủ một giấc đến đón lấy cũng là thủy thủy đồ. Sát thời khắc nhu tỷ, ngươi có muốn hay không động thủ hoa an dĩ hy nhìn về phía Long Tiểu Nhu quá rung động. Tất cả mọi người hảo lợi hại a thật hảo lợi hại a Long Tiểu Nhu nháy mắt to đương nhiên muốn nàng từng ngụm đem cái kia đùi gà ăn hết, sau đó xoa xoa bo nở dê mơ khỏe miệng muốn. Long Tiểu Nhu nhu nhu nhược được nói, sau đó phóng tới hư không cùng lúc đó, một cái cao quý thánh dương nhất tộc tiểu công chúa chân thân, cao quý rồng hiện lên hiện tại hư không bên trên, ngọa tào nhu tỷ cũng phóng đại chiêu rồng cùng hổ. Ngọa tào cái này trần mạch đại thần vô địch á, hoa đây là cái gì đại chiêu? Ngâm một tiếng rồng gầm truyền đến, tiếp theo một cái chớp mắt, không chỉ là Long Tiểu Nhu, thậm chí chung quanh xuất hiện hàng vạn con rồng hư ảnh ở trong mây bốc lên, xoay quanh Long Vương. Ai thán, Thánh Dương nhất tộc thuộc về tinh thuần huyết mạch Long tộc, có được Long tộc chí cao vô thượng lực lượng, nhưng rồng cũng sẽ ai thán, làm ngươi nghe được rồng ai thán thơ ý điếm, nàng cũng không phải là đang ai thán chính mình, mà là tại vì ngươi ai thán vận mệnh của ngươi. Hiệu quả, hư không bên trên, vạn long săn sát, biến ảo vạn long hư ảnh, trùng kích thiên địa, phạm vi tối cao có thể đạt tới đến 10 km, tạo thành hủy diệt trùng kích. Trùng kích lực lượng sẽ đối với trong đó tất cả đơn vị tạo thành giống như là tự thân điểm ma pháp cố định thương tổn, như đối thánh long mang trong lo nở dê kính ý hoặc là không có địch ý, có thể miễn trừ thương tổn. Tiêu hao điểm ma pháp, 50% lớn nhất đại ma pháp giá trị, thời gian cột đồ, 7 ngày. Với mọi người, ủng ngục bọn họ nuốt ngụm nước, sau đó nhìn cái kia cửu thải thiên dực hổ cùng đầu kia không ngừng phun ra nóng rực long tức rồng trong đám người tùy ý giết hại lấy cái này, cũng là phong thần tông đáng sợ quốc chiến về sau. Phong thần tông đem triệt để phong thần, mỗi người chỉ sợ đều muốn phong thần.